Phong Thần Châu, chương 3079, cảnh giới vạn nguyên thần nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với vạn thiên các lo sợ bất an, Tần Ninh thì lại tương đối yên ổn, ở trong phòng. Tần Ninh khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường. Linh khí quay chung quanh thân thể. Cảnh giới vạn nguyên thánh nguyên đã là cảnh giới vạn nguyên đỉnh phong. Nhưng đối với Tần Ninh thì cũng không phải là vậy. Tứ nguyên là cực hạn sao? Không phải. Năm đó cha hắn khai sáng vạn giới với hệ thống tu luyện mới. Lúc ấy cha nói, cảnh giới vạn nguyên muốn bày ra 5 tầng. Nhân nguyên, địa nguyên, thiên nguyên, thánh nguyên. Ở trên đây còn có thể tăng thêm một cái thần nguyên. Chỉ là đáng tiếc. Với con đường tu hành của vạn giới vạn tộc mà muốn ngưng tụ thần nguyên thì khó như lên trời. Bởi vậy, với bên ngoài cảnh giới vạn nguyên liền thành tứ nguyên, nhưng trên thực tế là có nguyên thứ năm. Giờ phút này, bốn hình tròn phía sau Tần Ninh tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Dần dần, từ vòng tròn thứ tư kia đột nhiên tách ra một đường linh khí. Linh khí chậm rãi tụ tập. Vòng tròn thứ năm lúc này xuất hiện, Cốc Tân Nguyệt ở bên cạnh nhìn mà xuất thần. Tần Ninh lại đang thay đổi, lần này Tần Ninh trở nên càng quá đáng. Cảnh giới vạn nguyên ngũ nguyên, đây là ý gì? Âm Khư 11 đường, Dương Hải 22 đường, con đường tu hành của Tần Ninh đúng là quái thai. Dần dần, Tần Ninh mở hai mắt ra, chàng đây là đạt cảnh giới gì? Chấm. Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc nói, cảnh giới vạn nguyên thần nguyên. Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, tầng thứ 5, thần nguyên. Trên thực tế, đi qua cảnh giới này thậm chí sẽ khiến cho việc đến cảnh giới quý nhất trở nên càng thêm khó khăn. Cốc Tân Nguyệt một mặt hồ nghi, thật hay giả, cách chương.